Vô Thần Kỳ, chương 773, Viện Binh Từ Trời Giáng Xuống, Góc Truyện Audio.com, đầu hàng. Cơ Hạo trả lời là nhảy dựng lên, một bước đến trước mặt nam tử ngu tộc Cửu Dương qua đại năng sắc bén đâm về phía ngực đối phương. Nam tử ngu tộc khinh miệt hừ hừ, hắn nâng lên tay trái. Cơ Hạo nhìn thấy tay trái của hắn, trong lòng bàn tay được khảm một khối thuẫn giáp đen kịt hình tròn tựa như lưu ly, chính giữa một con mắt màu đỏ rất sống động rạng rỡ tỏa sáng. Thuẫn giáp từ lòng bàn tay nam tử ngu tộc bay ra, nháy mắt hóa thành một khối thuẫn bài tinh lượng đường kính chừng thước chắn trước Cửu Dương Qua. Một thanh âm leng keng vang lên, Cửu Dương Qua trùng trùng đâm vào thuẫn bài. Nam tử ngu tộc nhìn Cơ Hạo mỉm cười, đây là truyền thừa tộc của ta chết tiệt. Nguyên bản thanh âm gió nhẹ mây nhạt chợt trở nên thê lương mà tuyệt vọng, thuẫn bài hình tròn kịch liệt rung rung, từng đợt tinh lượng quang mang không ngừng phun ra, ánh mắt màu đỏ lóe ra. Cửu Dương Qua mũi nhọn sắc bén thong thả mà kiên định đâm xuyên qua thuẫn mặt, xuyên thấu con mắt màu đỏ, xuyên thủng thuẫn bài dày ước chừng 3 tấc. Nam tử ngu tộc từng ngụm hộc máu, hắn thất kinh nhìn viên thuẫn không ngừng rên rỉ, không thể tin thét chói tai. Không, không, không, đây là Già Lâu chi nhãn, thần khí truyền thừa Già Lâu nhất tộc chúng ta, nó là cứng không thể phá, nó là không thể phá hủy, không có khả năng. Một búng máu phun ra thật xa, nam tử ngu tộc cầm ở Già Lâu chi nhãn, thân thể hư hóa thành một luồng khói nhẹ, một cái lóe ra liền biến mất không thấy. Cơ Hạo hướng Cửu Dương Qua về phía trước hung hăng đâm một cái, lại không có thể thấy được nửa điểm ra nam tử ngu tộc. Độc giác phi mã nỏ cũng hí dài một tiếng, độc giác trên đầu bị bám một đạo tàn ảnh, hung hăng hướng ngực Cơ Hạo đâm lại. Cút, Cơ Hạo cầm ở độc giác phi mã độc giác đem nó quẳng đi ra xa mấy chục dặm. Bất quá là một đầu tọa kỵ vô chi xúc sinh, Cơ Hạo thấy nó ngày thường thần tuấn kỳ dị cũng không nỡ cứ như vậy chém giết. Nam tử ngu tộc từng ngụm hộc máu, đang cầm bị Già Lâu chi nhãn bị đâm xuyên một cái lỗ nhỏ chỗ vỡ đang giống như vật còn sống giống mấp máy đi về tới trong quân trận dị tộc. Hắn khuôn mặt vặn vẹo nhìn Cơ Hạo, khàn cả giọng chỉ vào Cơ Hạo hạ lệnh giết chết. Giết hắn, không cần lưu thủ, giết hắn. Ai có thể chặt đầu của hắn, ta dùng danh nghĩa cá nhân, tặng hắn một khối lãnh địa trong hắc sắc mật ngữ chi xâm. Lại ban cho hắn 10 ức ngọc tể. Phần đông chiến sĩ dị tộc đồng thời hoan hô một tiếng, trọng giáp kỵ binh mặt trước bắt đầu quất ngựa chạy như điên. Đại địa đang nổ vang, mặt đất mơ hồ rung rung, trọng giáp kỵ binh hơi hơi cúi xuống thân thể, trọng hình trường mâu trong tay dài đến 3 trượng 6 thước giơ lên, hợp thành một tòa núi giao rừng kiếm hướng Cơ Hạo phát động xung phong. Trọng hình trường mâu tu tộc bí chế đón gió chấn động, mấy ngàn cây trường mâu phát ra tiếng kêu to. Trên đầu mâu rất nặng hàn quang dâng lên, vô số phù văn tinh tế hóa thành vòng vòng lưu quang bay lên, quay quanh đầu mâu cấp tốc xoay tròn. Trước đầu mâu từng đợt hàn quang phun ra xa một trường. Ngưng tụ thành từng tam lăng chùy sắc bén xé rách không khí. Cơ Hạo trầm thấp thét dài một tiếng, hắn đem Cửu Dương Qua đặt trên vai, rất nhanh hướng trọng giáp kỵ binh phía nam xung phong đến nghênh đón. Trong ngực rộng mở, mở ra song trường, Cơ Hạo cất tiếng cười to, không hề phòng bị hướng về trường mâu dày đặc như rừng. Góc Truyện Audio.com, ưỡn ngực mà lên, nhóm trọng giáp kỵ binh dị tộc cùng kêu lên hoan hô, bọn họ đầu mâu tập trung thân thể Cơ Hạo, lực lượng khổng lồ trong cơ thể nhảy vào trường mâu. Cùng với tiếng gầm rú đáng sợ, mấy ngàn cây trọng hình trường mâu trên đầu mâu phun ra hàn quang, xé ra khoảng cách vài dặm nháy mắt đến trước mặt Cơ Hạo. Mấy ngàn cây trọng hình trường mâu phun ra hàn quang như thực chất, hầu như là cùng lúc đâm ở trên người Cơ Hạo. Mặt ngoài thân thể Cơ Hạo u quang âm u chợt lóe qua, mấy ngàn đạo có lực xuyên thấu đáng sợ cùng hàn quang hình tam lăng chùy lực sát thương thật lớn chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt trọng giáp kỵ binh từ hai cánh trái phải Cơ Hạo xung phong đến cùng gào thét lên, trái phải phân biệt có hơn 2.000 người bị một đạo hàn quang tam lăng xuyên thấu trong ngực, theo sau hàn quang nổ mạnh ra, đem nửa thân hình bọn họ nổ nát. Chỉ là vừa tiếp xúc đã có hơn 4.000 kỵ binh dị tộc trọng thương rơi xuống đất. Đơn giản kỵ binh dị tộc này ít nhất đều là cường giả cấp đại vu, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, bọn họ cuộn mình ở trên đất dãy rụa run rẩy, vết thương lại đang cấp tốc khép lại. Sát, sát, sát, bốn phương tám hướng mấy vạn trọng giáp kỵ binh nhất tề xung phong đến, một màn vừa rồi tuy làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Nhưng bọn hắn trong lòng chiến ý lại càng thêm tràn đầy. Mấy vạn trọng giáp kỵ binh dốc hết toàn lực đem lực lượng trong cơ thể được ăn cả ngã về không rót vào trường mâu. Tiếng, leng keng không dứt bên tai, mấy vạn cây trọng hình trường mâu đồng thời xoay tròn lên, từng cây tam lăng ác độc từ đầu mâu bắn ra tiếng, xẹt xẹt không dứt bên tai, từng đạo hàn quang xé rách không khí cách vài dặm đồng thời bắn trụm đến trên người Cơ Hạo. Lúc này đây, mỗi một cây trường mâu kích phát uy lực hàn quang, đều so với một kích vừa rồi lớn gấp 10 có thừa. Lần này hàn quang đến không chỉ có lực xuyên thấu kinh người, càng cấp tốc xoay tròn, trong nháy mắt mỗi một đạo hàn quang đều xoay tròn gần 10 vạn lần. Nếu là người thường bị hàn quang dày đặc này chạm trúng, chỉ cần lực lượng xoay tròn xé rách đáng sợ, là có thể đem thân thể bọn họ quấn cho vỡ nát. Lại là một đạo u quang âm u hiện lên, mấy vạn đạo hàn quang đồng thời biến mất, sau đó trọng giáp kỵ binh bốn phía vây kín trong đội ngũ máu tươi phun ra, mấy vạn trọng giáp kỵ binh nhất tề bỏ binh khí, hai tay ôm lấy cổ họng yếu hại của mình, đều rú thảm một tiếng. Mỗi người đều bị một đạo hàn quang xỏ xuyên qua yết hầu, hàn quang cấp tốc xoay tròn xé rách cốt nhục bọn họ, nghiền nát mạch máu bọn họ, sau đó hàn quang, bính, một tiếng nổ mạnh ra, mấy vạn trọng giáp kỵ binh tinh nhuệ nhất dị tộc đầu cao cao bay lên, mấy vạn huyết trụ phun lên như nước suối. Tiếng tê tê, hít khí vang lên không dứt bên tai, chiến sĩ dị tộc trong trời cao đồng thời hoảng sợ nhìn Cơ Hạo. Đây là tình huống như thế nào? Mấy vạn trọng giáp kỵ binh tinh nhuệ, bọn họ cũng không phải là quân đoàn bình thường, mà là tuyệt đối tinh nhuệ trấn thủ nơi yếu hại lương trừ cùng cung cấp tinh nhuệ đỉnh cấp cho cấm vệ quân Ngu Triều. Bọn họ có thể còn chưa có chân chính đụng tới thân thể Cơ Hạo, đã bị công kích của mình chém giết. Cơ Hạo trên người có cổ quái thật lớn. Nam tử ngu tộc khóe miệng còn tơ máu, trong tay ôm già lâu chi nhãn tê thanh giống giận. Toàn lực ra tay, diệt sát, ta, gocchuyenaudio.com. Không tin, hắn có thể vĩnh viễn miễn tất cả thương tổn. Thế gian không có đạo lý như vậy. Lời nói của hắn còn quanh quẩn ở trong không khí, đột nhiên có tiếng sét đánh thật lớn, kinh thiên động địa từ phía sau hắn truyền đến. 12 đạo lôi quang uốn lượn như cự long từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh ở trên 12 tòa phù không sơn phong thật lớn. Vô số trận pháp phòng ngự dày đặc, phòng ngự cấm chế của phù không sơn phong thật giống như món đồ chơi giấy, bị lôi quang một kích xuyên thủng. Lôi hỏa nổ mạnh ra, 12 tòa phù không sơn phong chiều cao trăm dặm không ngừng phụt lên khói đen, hỏa diễm cùng với tiếng gầm rú thật lớn, phù không sơn phong này mất đi lực lượng phù không, nặng trịch từ trên cao rơi xuống. Một gã nam tử râu dài mặc trường bào màu xám, hai tay cầm kiếm bước trên mây mà đến, hắn thân hình chợt lóe đi tới bên người nam tử ngu tộc, kiếm quang như nước xoay quanh một cái, đã đem đầu hắn một kiếm chảm xuống. Khởi, nam tử râu dài phóng tiếng cười dài, tay áo hắn vung lên, một cỗ hấp lực thật lớn đem Cơ Hạo đưa lên giữa không trung, sau đó nam tử râu dài rũ tay áo, mang theo Cơ Hạo một cái lóe ra liền chạy ra khỏi mấy ngàn dặm. Cách chương.